Chương 1113, thật huynh đệ. Võ Cường bên người, còn đứng một mặt nụ cười Triệu Dũng Quân. Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác được bất ngờ. Hắn nếu thông chi Võ Cường tới đón máy móc, cái kia Triệu Dũng Quân muốn có được tin tức liền là một kiện mười phần chuyện đơn giản. Hắn tuy rằng nói với Triệu Dũng Quân quá không cần nhận điện thoại, nhưng không chịu nổi Triệu Dũng Quân nhiệt tình á. Trên thực tế Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đám người, cùng Hạ Nhược Phi chẳng những là bạn thân, hơn nữa còn là trọng yếu đồng bạn làm ăn, kinh thành cái hội sở này hạng mục. Đối với Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân tới nói khả năng không coi vào đâu, nhưng đối với Tống Duệ, Hầu Lượng đám người mà nói, vẫn là mười phần trọng yếu. Huống chi, liền ngay cả Triệu Dũng Quân đám người trong nhà trưởng bối, bao quát Triệu Thành tướng quân ở bên trong, cũng đều mười phần chống đỡ bọn họ cùng Hạ Nhược Phi giao hảo. Vì lẽ đó, Triệu Dũng Quân tới đón máy móc, cũng là vì biểu thị chính mình đối với Hạ Nhược Phi coi trọng. Đương nhiên, lần này Hạ Nhược Phi đột nhiên muốn làm để ý một bộ khác thẻ căn cước món, làm được thần thần bí bí, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân cũng không có thông báo Tống Duệ mấy người bọn hắn, mà là chính mình tìm Tơ Y Võ Cường hỏi thăm được Hạ Nhược Phi đến nơi kinh thành thời gian xác thực, sau đó một người theo Võ Cường cùng đi đến rồi sân bay. Hạ Nhược Phi mặt nở nụ cười, tăng nhanh vài bước đi qua đi, cùng Triệu Dũng Quân ôm một cái, nói, Triệu đại ca, đều là huynh đệ trong nhà, nói rồi không cần tới tiếp. Ngươi làm sao còn khách khí như vậy a, ta tả hữu cũng nhàn rồi không chuyện gì. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói, đây không phải là nghĩ sớm một chút gặp được ngươi sao. Tiếp theo Triệu Dũng Quân còn nói, tiểu tử ngươi bây giờ có thể a đều dùng tới công vụ cơ, nếu như không phải ta trước giờ tìm Võ Cường hỏi một hồi, chạy đến hàng đứng lầu bên kia ngốc chờ một ngày đều không chơ được cờ đến ngươi. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, cần dùng thời điểm ngươi nói chuyện ta cho ngươi bảo đảm đúng chỗ. Triệu Dũng Quân sửng sốt một chút, hỏi, không phải cho thuê, là mua. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, cùng mua lại cũng gần như đi, nói chung cần dùng thời điểm bất cứ lúc nào cũng có thể a ngươi. Triệu Dũng Quân nói, mấy người chúng ta cũng còn ở trò đùa trẻ con đây, tiểu tử ngươi đã dùng tới máy bay tư nhân này. Kiếm tiền tốc độ cũng là không người nào bất quá công ty của các ngươi gần nhất xác thực lựa một cuộc bán đấu giá đều có thể làm được 100 triệu đô la Mỹ, mua chống công vụ máy móc cũng không coi vào đâu. Hạ Nhược Phi cười cợt, cũng không có quá giải thích thêm máy bay sự tình. Ba người đồng thời đi tới đỗ xe trên, ngồi lên rồi Hạ Nhược Phi ở lại kinh thành Land Rover xe. Triệu Dũng Quân hôm nay liền không lái xe lại đây, hắn là đem xe nhét vào Hạ Nhược Phi ở tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Sau đó cùng Võ Cường xe lại đây. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân đều ngồi xuống Land Rover xe rộng lớn chỗ ngồi phía sau. Võ Cường cho xe chạy lái ra khỏi sân bay, hướng về tứ hợp viện phương hướng mở ra. Triệu Dũng Quân tiện tay đem trên ghế sau một cái lớn phong thư ném cho Hạ Nhược Phi, nói, cầm đi may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Nhược Phi vội vã mở ra lớn phong thư, bên trong đựng chính là cái kia thân phận mới giấy chứng nhận, có thân phận chứng, bằng lái, hộ chiếu các loại. Thậm chí còn có dùng cái kia thẻ căn cước làm một tấm visa thẻ. Triệu Dũng Quân biết Hạ Nhược Phi muốn đi Italia, vì lẽ đó rất cẩn thận giúp hắn đem thẻ đều làm xong. Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, ta cũng không cái gì tiền nhàn rỗi, trong thẻ cho ngươi tích trữ 100.000 đô la Mỹ, mặt khác còn có thể tiêu hao 100.000 đô la Mỹ, ngươi tiết kiệm chút hoa hẳn đủ. Thật Hạ Nhược Phi cởi đem giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng đều giả bộ về trong phong thư, sau đó nói, ngươi cho ta cái tài khoản, quay đầu lại ta đem tiền cho ngươi đánh qua đi. Đúng rồi, ngươi muốn đô la Mỹ vẫn là tiền hoa. Hạ vô nghĩa chuyện đây. Triệu Dũng Quân mắng một câu, ngần ấy tiền ngươi. Còn phải cùng ta toán, tiểu tử ngươi có phải là thích ăn đòn a đơn nở dê đơn nở dê. Đừng. Hạ Nhược Phi nói, chuyện này vốn là đủ làm phiền ngươi, tiền cũng không thể để cho ngươi đào. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, muốn làm để ý như vậy một bộ song toàn chân thật thân phận, không phải là dễ dàng như vậy. Mặc dù là Triệu Dũng Quân tự thân xuất mã, khẳng định cũng muốn dùng rơi không nhỏ ân tình, hắn làm sao có khả năng còn thu Triệu Dũng Quân nhiều tiền như vậy đây. Ngươi muốn không thỏa đáng, ta là huynh đệ. Liên tiếp theo cùng ta để chuyện tiền bạc. Triệu Dũng Quân nói, ca ca tuy rằng không ngươi có tiền, nhưng hơn 10 vạn đô la Mỹ vẫn là đào nổi ta. Người này chính là quy củ này, là huynh đệ mình làm việc, vậy thì nhất định phải làm được. Vi Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói, được Triệu đại ca. Vậy ta không để chuyện như vậy. Hắn cùng Triệu Dũng Quân cũng không là thuần túy trên ý nghĩa chuyện làm ăn đồng bạn hợp tác, mọi người đầu tiên là tốt vô cùng hảo hữu chí giao, vì lẽ đó ngược. lại cũng không sẽ bởi vì đối với hai người đều không coi vào đâu nhiều tiền 100.000 đô la Mỹ, mà cảm giác thẻ ưu nợ Triệu Dũng Quân ân tình. Muốn nói ân tình, giải quyết chuỗi này giấy chứng nhận, có thể so với 100.000 Mỹ Kim ân tình lớn hơn nhiều lắm. Huống hồ coi như là từ trên lợi ích tới nói, Hạ Nhược Phi sau đó cũng có rất nhiều cơ hội báo đáp Triệu Dũng Quân bọn họ, chỉ là cái kia hội sở hạng mục, tương lai lợi nhuận liền sẽ vượt xa Triệu Dũng Quân bọn họ mong muốn. Mà cái hạng mục có thể đã được duyệt đồng thời náo nhiệt đứng lên, là tuyệt đối rời không được Hạ Nhược Phi then chốt tác dụng. Lúc này mới giống lời mà Triệu Dũng Quân thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp đó, hắn lại từ trong túi tiền móc ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, ngươi ngày mai sẽ đi tìm cái này người, chuyện còn lại hắn sẽ giúp ngươi giải quyết bởi vì Võ Cường còn đang lái xe phía trước, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân cũng không có đem lời nói tới đặc biệt rõ ràng. Ngược lại cũng không phải là không tin tưởng Võ Cường, chỉ là Hạ Nhược Phi lần này xuất ngoại đặc biệt đừng có gấp, hơn nữa còn đặc biệt là một bộ thân phận, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân cũng 10 phần cẩn thận, cho tới bây giờ, biết sử dụng cái thân phận này người là Hạ Nhược Phi, cũng chỉ có hắn một cái, liền Tống Duệ bọn họ cũng không biết, bọn họ thậm chí liền Hạ Nhược Phi đến kinh thành sự tình đều không rõ ràng. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là một hồi nghe rõ. Hơn nữa trên danh thiếp người này là Italia chú hoa hạ sứ quán một cái quan chức, Triệu Dũng Quân hiển nhiên là nói giải quyết visa sự tình. Được rồi Triệu đại ca, ngươi làm việc thật sự là quá ra sức, Hạ Nhược Phi nói, không nhịn được phải cho ngươi điểm cái khen đáp ứng ta rượu, cũng đừng quên Triệu Dũng Quân cười nói. Yên tâm đi, Hạ Nhược Phi cười nói, đã quên cao ý gì cũng không dám đã quên cho rượu của ngươi a. Một lúc đến nhà ta, hai anh em ta liền cẩn thận uống vài chén. Sau đó sẽ chuẩn bị cho ngươi hai bình mang đi, đặt đến một trình độ nào đó đi. Triệu Dũng Quân giơ ngón tay cái lên nói, đặt đến một trình độ nào đó. Sau đó, hai cái người lại cũng không có nói Hạ Nhược Phi đi Italia sự tình, mà là ở trên xe tán gẫu riêng mình tình trạng gần đây, rất nhanh xe liền lái đến tóc cắt ngang trán ngõ tứ. Hậu viện. Xe là từ hậu viện cửa đi vào. Sửa chữa phía sau hậu viện sửa chữa gara. Hiện tại tứ hợp viện không chỉ là Võ Cường một người, còn có chị dâu của hắn Ngô Tú Quyên cùng đối tượng Hạ Hiểu Lan, các nàng cũng là ở hậu viện, hơn nữa công tác địa điểm cũng chủ yếu ở chỗ này. Gặp được Hạ Nhược Phi xuống xe, Ngô Tú Quyên cùng Hạ Hiểu Lan liền vội vàng tiến lên vân an, Hạ Tổng tốt. Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười nhã nhặn, hướng về các nàng gật gật đầu, nói, các ngươi tốt đúng rồi, ở kinh thành công tác một quãng thời gian, các ngươi còn quen thuộc chứ. Ngô Tú Quyên liền vội vàng nói, Quen thuộc công việc này so với chúng ta làm việc nhà nông ung dung hơn nhiều, hơn nữa Hạ Tổng trả cho chúng ta phát như vậy nhiều tiền lương, để cho chúng ta ở tốt như vậy. Sân, đơn giản là thiên đường giống như A. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, nào có khuyết đại như vậy, ta nhìn viện tử này xử lý sạch sẽ như vậy, hoa hoa thảo thảo cũng đều sinh cơ bừng bừng, có thể gặp công việc của các ngươi là rất xuất sắc, tuyệt đối xứng đáng ta cho các ngươi phát tiền công. Ngô Tú Quyên lộ ra chất phát nụ cười. Nói, Hạ Tổng ngươi thỏa mãn liền tốt đúng rồi, buổi trưa nghỉ ăn chút gì ta cố gắng cho ngươi làm mấy món ăn. Hạ Nhược Phi nói, ta thật đúng là có điểm nhớ. Nhưng chị dâu tài nấu nướng ngươi xem rồi làm đi, hôm nay ta cùng Triệu đại ca muốn uống hai chén, chỉnh mấy cái nhắm rượu món ăn đúng vậy. Ngô Tú Quyên đáp lời. Hạ Nhược Phi hướng hai người gật gật đầu, sau đó cùng Triệu Dũng Quân đồng thời đi về phía trung gian chủ nhân sân. Một đường bước đi. Sân bên trong hầu như không dính một hạt bụi, hoa cỏ cây cối cũng đều chăm sóc được tốt vô cùng, liền ngay cả lá rụng đều toàn bộ gom ở cùng nhau, vừa nhìn chính là bình thường giữ gìn được phi thường đúng chỗ. Ngày hôm qua Võ Cường nhận được hắn muốn tới kinh điện thoại, một ngày đột kích làm vệ sinh, là tuyệt đối không thể nào làm được như vậy. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng hết sức hài lòng. Mở ra chủ nhân phòng ngủ, bên trong cũng 10 phần sạch sẽ, giường hẳn là vừa cửa hàng. Ga trải giường đệm chăn còn lộ ra một cỗ ánh mặt trời mùi vị, nhất định là Ngô Tú Quyên đã toàn bộ lấy ra đi phơi qua, dù sao Hạ Nhược Phi lâu như vậy không có ở. Hạ Nhược Phi đem vali để ở một bên, sau đó quen cửa quen nẻo từ băng đi bên trong lấy ra hộp trà, cùng Triệu Dũng Quân ngồi ở căn điêu khay trà trước một bên pha trà vừa tán gẫu. Võ Cường cũng không có theo tới, vì lẽ đó Triệu Dũng Quân nói chuyện cũng sẽ không dùng che đậy đậy rồi. Hắn nói, Nhược Phi, nếu ngươi không tiện nói, ta cũng sẽ không hỏi ngươi gấp như vậy đi Italia có chuyện gì, bất quá ta còn là nghĩ căn dặn ngươi vài câu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Triệu đại ca, ngươi nói, đi ra khỏi nhà, nhất định phải chú ý an toàn. Đây là vị thứ nhất Triệu Dung Quân nghiêm nghị nói nói, Italia không thể so quốc nội, thật muốn xảy ra vấn đề gì, chúng ta bên này rất có thể ngoài tầm tay với, rất nhiều chuyện cũng là muốn dựa vào ngươi chính mình. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực. Ừm, ta tin tưởng bất luận gặp phải tình huống thế nào, ngươi đều sẽ ứng phó được. Triệu Dung Quân nói nói, thật muốn có chuyện gì khó xử, ngươi liền đúng lúc gọi điện thoại cho ta, chú Italia dùng lãnh quán bên kia ta cũng có thể tìm tới người quen, bao nhiêu có thể giúp đỡ chút bận điệu. Được rồi Triệu đại ca, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi thành khẩn no ý nói. Hắn đương nhiên biết, Triệu Dung Quân đối với hắn là không giữ lại chút nào chăm sóc, chuyện này phân hắn đã ghi ở trong lòng. Triệu Dung Quân tiếp theo lại từ trong lo nở dê móc ra một tờ giấy, đưa cho Hạ Nhược Phi, nói nói, đây là chú Italia đại sứ quán võ quan Trịnh Hoài tới phương thức liên lạc, hắn là phụ thân ta bộ hạ cũ, có bất kỳ vô pháp ứng đối tình huống, ngươi có thể trực tiếp liên hệ hắn, báo tên của ta là được rồi. Triệu Dung Quân hơi hơi dừng một chút, nói tiếp nói, bởi ta không rõ ràng ngươi lần này đi ra ngoài đến cùng là vì cái gì. Vì lẽ đó cũng không dám tự ý đem tin tức để lộ cho Trịnh Thúc Thúc, bất quá. Chỉ cần ngươi báo tên của ta, hắn nhất định sẽ tận hết sức lực trợ giúp ngươi, dù cho ngươi không ở Roma khu vực, hắn cũng có thể thông qua sứ quán cùng với mấy cái lãnh sự quán, cho ngươi cung cấp làm hết khả năng trợ giúp. Hạ Nhược Phi trịnh trọng tiếp nhận tờ giấy, đem nó chiết hảo bỏ vào túi áo bên trong, nói nói, ta biết rồi, Triệu đại ca. Hắn cũng không nói gì nữa cảm tạ, bởi vì bọn họ trong đó không cần. Đồng thời Triệu Dung Quân như vậy tận hết sức lực là hắn cân nhắc, cũng không phải đơn. Giàn một tiếng cảm ơn là có thể biểu đạt lòng cảm kích của hắn. Hạ Nhược Phi lần này đi ra ngoài cố ý đổi thân phận, hết sức hiển nhiên chính là sự tình có chút phiền phức, thậm chí có thể sẽ trái với bản địa pháp luật, mà chú ngoại dùng lãnh quán lại là như thế mẫn cảm. Người bình thường ở vào thời điểm này trốn cũng không kịp. Làm sao có khả năng trực tiếp đem võ quan phương thức liên lạc giao cho hắn đây? Vạn nhất Hạ Nhược Phi ở bên ngoài chọc vào lớn cái soạn, cái kia là hắn cung cấp trợ giúp Triệu Dũng Quân, Trịnh Hoài đến, thậm chí là Triệu Thành Tướng Quân, rất có thể đều không thể tách rời quan hệ. Có thể nói Triệu Dũng Quân đây là đối với Hạ Nhược Phi không giữ lại chút nào ủng hộ. Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, chỉ bất quá có mấy lời không cần treo ở bên mép. Triệu Dũng Quân lấy chân tâm chờ hắn. Hắn tự nhiên cũng đem Triệu Dung Quân cho rằng quá mệnh huynh đệ, nói nhiều hơn nữa cảm tạ, còn không bằng chứng thực đang hành động trên. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi nhất quán phong cách. Triệu Dung Quân biết Hạ Nhược Phi không muốn nhiều lời lần này Italia chi hành, vì lẽ đó dặn dò xong phía sau, cũng không có nhắc lại, hai người ngược lại nhắc tới hội sở hạng mục này sự tình. Hạ Nhược Phi sẽ tam sơn phía sau, hội sở hạng mục tiến triển vẫn là vô cùng thuận lợi. Phương án thiết kế mấy dễ bản thảo. Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn cũng thông qua biểu kiện đưa ra không ít kiến nghị, cuối cùng đánh nhịp định án phía sau, rất nhanh sẽ triển khai tiền kỳ kiến thiết. Triệu Dung Quân đám người mặc dù không có tư nở dê làm bất động sản, nhưng cái này hạng mục cùng thông thường điện sản hạng mục còn không thái nhất dạng, hơn nữa bọn họ còn có rộng rãi giao thiệp, thiết kế phương, thi công phương, dám để ý phương dám hô mấy vị này người e sợ đều vẫn không có sinh ra đến. Mặt khác ngân hàng phương diện công tác cũng 10 phần thuận lợi, người bình thường nhức đầu nhất vấn đề tiền bạc, ở bọn họ cái này trong hạng mục trên căn bản là giải quyết được thoải mái nhất. Vì lẽ đó, vận điệu qua lúc ban đầu giai đoạn phía sau, Triệu Dũng Quân hiện tại cũng bắt đầu thanh nhàn một chút, ngoại trừ ti nhờ cơ đi công phu chuyển nhất chuyển ở ngoài, hắn còn có thể chiếu cố mình đồ cổ chuyện làm ăn, ngoài ra còn có nhàn rỗi uống uống dưỡng sinh trà, và bạn đến xung quanh đi du ngoạn một hồi. Tháng ngày trải qua ngược lại cũng thích ý lần này chưa cùng Tiểu Duệ bọn họ nói ngươi muốn tới kinh thành sự tình. Triệu Dung Quân nói nói, không phải vậy thật muốn dẫn ngươi đi chúng ta hạng mục công phu nhìn một chút, được kêu là một cái nhiệt liệt hướng lên trời a. Hiện tại Hạ Nhược Phi còn thật không thể ra hiện tại hạng mục công phu, bằng không Tống Duệ đám người khẳng định chẳng mấy chốc sẽ biết hắn đến kinh thành tin tức, đến thời điểm Hạ Nhược Phi còn thật quá tốt giải thích tại sao chính mình lén lén lút lút chạy tới. Liền huynh đệ đều không nói cho. Không có chuyện gì, chờ ta từ Italia lúc trở lại, lại đi công phu nhìn một cái. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngược lại mấy người các ngươi nhìn chằm chằm, ta là 100 cái yên tâm tiểu tử ngươi chính là lười biếng. Triệu Dung Quân nói nói, nghe nói ngươi công ty của chính mình đều không thế nào yêu quản, chúng ta sớm liền biết, những này lụy nhân sinh hoạt đây căn bản không trông cậy nổi ngươi. Hạ Nhược Phi không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Thời gian này, Võ Cường ở bên ngoài gõ cửa một cái, nói, Hạ Tổng, chưa cơm chín rồi chúng ta có phải hay không trước tiên ăn cơm à?